Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Chương 81. Tống Khuyết tin tức truyền đến. Lôi động Tam Thiên Châm. Ngược lại là cùng Bạo Vũ Lê Hoa Châm có điểm giống. Đáng tiếc, Lôi gia đã bị diệt. Phương pháp luyện chế đã theo trên đời biến mất. Bất quá, lại không làm khó được trẫm. Viêm Bắc nói, đem Lôi động Tam Thiên Châm đặt ở ngự trên bàn, đem trong nạp giới 3 cây vạn năm linh dược lấy ra. Cầm lấy một gốc vạn năm linh dược, hướng về trong miệng ăn đi. Đinh, phục dụng vạn năm linh dược Mãng Long Thảo, thu hoạch được 1000 điểm năng lượng điểm. Liên tục 3 đạo hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, coi như không tệ. 3 cây vạn năm linh dược ngược lại là cho chấm tăng lên 3000 năm năng lượng điểm. Viêm Bắc hài lòng nói, hệ thống, chấm hỏi ngươi phục chế Lôi động Tam Thiên Châm muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, Lôi động Tam Thiên Châm uy lực mạnh mẽ, có thể trong nháy mắt bắn giết đồng dạng cửu phẩm võ giả. Liền xem như cửu phẩm đỉnh phong, gặp phải Lôi động Tam Thiên Châm cũng phải lột một tầng ra. 3000 cương châm bên trong ẩn chứa mãnh liệt kịch độc, dính vào một cái hẳn phải chết không nghi ngờ. Phục chế một kiện muốn 10000 năng lượng điểm, chấm hỏi ngươi muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Ngươi huyên thuyên nói một tràng, làm giải phẫu sao? Viêm Bắc nói, ngươi nếu là không chơi xỏ lá, hơi một tí mặt âm trầm, ta sẽ hướng ngươi giải thích rõ ràng như vậy. Có thể tiện nghi một chút, 500 năng lượng điểm có thể phục chế một kiện đi. Viêm Bắc mặt âm trầm nói ra, ngươi có thể hay không đừng mặt âm trầm? Hệ thống nhanh khóc, chấm lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi thật tốt suy tính một chút, vừa mới ngươi có phải hay không nói sai giá tiền? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Hệ thống rơi vào trầm tư. 3 phút sau, tiền nào đồ nấy, 500 năng lượng điểm ta không cách nào cho ngươi phỏng chế ra uy lực cường đại như thế Lôi động Tam Thiên Châm, cái kia chấm cần ngươi làm gì? Viêm Bắc nổi giận, ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời? Ngươi hôm nay nếu là không cho chấm đem lời nói rõ ràng ra, chấm vĩnh viễn trầm tư đi xuống. Viêm Bắc uy hiếp nói, 500 điểm năng lượng điểm, nhiều nhất chỉ có thể phòng chế ra Lôi động Nhất Thiên Châm. Hiệu quả yếu bớt, chỉ có thể diệt sát thất phẩm võ giả trở xuống. Thất phẩm, chấm nếu có thể chém giết thất phẩm siêu thoát cảnh Lôi động Nhất Thiên Châm, đây là chấm phòng tuyến cuối cùng. Viêm Bắc nói, xem như ngươi lợi hại. Chấm trên người có 3000 điểm năng lượng điểm, 500 điểm phục chế một cái Lôi động Nhất Thiên Châm. 3000 chia cho 500 tương đương 10, hết thảy có thể phục chế 10 cái Lôi động Nhất Thiên Châm. Ân, bắt đầu phục chế đi. Viêm Bắc nghiêm trang nói, ngươi số học là giáo viên thể dục nhi tử dạy sao? 3000 chia cho 500 tương đương 6. Ngươi khi dễ bản hệ thống số học không tốt. Hệ thống cả giận nói, ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Chấm số học là giáo viên thể dục lão bà dạy, không là con của hắn dạy. Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra, mặc kệ ngươi bên kia phép tính tính thế nào, dù sao chấm số học không sai, muốn là phục chế không ra 10 cái Lôi động Nhất Thiên Châm, chấm rất tức giận. Viêm Bắc nói, còn đứng ngây đó làm gì? Cho chấm phục chế. Viêm Bắc quát nói, đinh, phục chế thành công. Hệ thống bất đắc dĩ thỏa hiệp. Viêm Bắc trước mặt nhiều 10 cái nhỏ một vòng hộp màu đen, cùng Lôi động Tam Thiên Châm so ra, cái này Lôi động Nhất Thiên Châm lộ vẻ có chút thô lậu không chịu nổi. 10 cái Lôi động Nhất Thiên Châm cùng một chỗ phát xạ, trong nháy mắt kích xạ ra 1000 cây cương châm. Dù là hiệu quả yếu bớt, nhưng hiệu quả ít nhất là Lôi động Tam Thiên Châm gấp 3. Lôi động Tam Thiên Châm phát xạ, trong nháy mắt kích xạ ra 3000 đạo cương châm, mà chấm trong tay lại khoảng chừng 10 cái. 3 cái Lôi động Nhất Thiên Châm cùng một chỗ phát xạ, giống như là một cái nói hùa 3.000 châm, dùng 3.000 điểm năng lượng điểm, phỏng chế ra 3 cái lôi động tam thiên châm, hiệu quả. Cái này sóng huyết kiếm lời, thời gian cũng không sớm, chấm đi nghỉ trước. Viêm Bắc nói, đem lôi động tam thiên châm cùng 10 cái lôi động nhất thiên châm thu vào. Hướng về tẩm cung đi đến, trong tẩm cung vẫn sáng đèn. Viêm Bắc bên này vừa qua tới, tiểu thái giám Lý Bảo rất có nhãn lực kình tiến lên đón. Tại Viêm Bắc bên tai nhỏ giọng nói, bệ hạ, Niệm Phi vừa mới muốn một chút dục thủy đi vào. Lý Bảo nói, chấm biết. Viêm Bắc gật gật đầu, cất bước đi vào, cửa điện lần nữa khép lại. Thật là thơm, đây là cánh hoa hồng mùi thơm. Viêm Bắc cái mũi ngửi động một cái, ánh mắt sáng lên, vô thành vô tức xuất hiện tại Niệm Nô Tuyết sau lưng. Tốt một cái ánh trăng mỹ nhân, Viêm Bắc tâm lý khen. Niệm Nô Tuyết cũng không có phát hiện Viêm Bắc đến, vẫn tại trong thùng tắm tắm rửa. Hai cái trắng noãn cánh tay, nhộn nhạo từng đạo giọt nước, trong mông lung, bằng thêm một cỗ không cách nào nói rõ dụ hoặc, rửa sạch sẽ các loại chấm. Viêm Bắc nói, cẩu hoàng đế ngươi chừng nào thì tới. Niệm Nô Tuyết giật nảy cả mình, bị hù vội vàng trốn vào trong thùng tắm, nhanh điểm đi ra ngoài cho ta. Không phải vậy đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Niệm Nô Tuyết quát nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, chấm nơi này có một kiện đại sự, là liên quan tới ca ca ngươi, đã ngươi không muốn biết, cũng được, chấm cái này liền trở về. Viêm Bắc thần bí nói ra, ngươi đứng lại đó cho ta. Niệm Nô Tuyết vội vàng kêu lên, chấm là cao quý cửu ngũ chí tôn, một nước thiên tử, há lại ngươi gọi lưu lại thì lưu lại. Gọi đi thì đi sao? Viêm Bắc nói, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Niệm Nô Tuyết khó thở, cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, xoay thân thể lại, vịn thùng gỗ. Lựa chọn thứ hai, quỳ xuống. Viêm Bắc nói, cẩu hoàng đế ngươi mơ tưởng. Niệm Nô Tuyết phẫn nộ quát, đáng thương Niệm Thiên Ca, lập tức liền muốn bày ra đại sự. Viêm Bắc lắc đầu, bước động bước chân hướng về bên ngoài đi đến. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ta đáp ứng ngươi còn không được. Niệm Nô Tuyết vội la lên. Chấm hiện tại thay đổi chủ ý. Hoặc là ngươi hai lựa chọn đều chọn. Hoặc là chấm ra ngoài. Viêm Bắc hí ngược nói. Xem như ngươi lợi hại. Ta đều chọn. Niệm Nô Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Hai canh giờ sau đó. Viêm Bắc hài lòng uống vào thập toàn đại bổ thang, nghĩ không ra tu vi đề cao, cái này bền bỉ năng lực cũng lớn, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Viêm Bắc trong nội tâm đắc ý thầm nghĩ, nói, ta ca hắn đến tột cùng thế nào? Niệm Nô Tuyết quát nói, ca ngươi hắn không sao cả a? Viêm Bắc nháy mắt mấy cái nói, ngươi không phải mới vừa nói ta ca bày ra đại sự sao? Niệm Nô Tuyết truy vấn, đúng vậy a, chấm đưa cho hắn một cái nạp giới, đây là đại sự đi. Viêm Bắc nói nghiêm túc, a, cẩu hoàng đế ngươi thế mà gạt ta, ta liều mạng với ngươi. Niệm Nô Tuyết tức giận gầm thét lên, ha ha. Viêm Bắc cười đắc ý, hôm sau khởi bẩm bệ hạ, tổng tướng quân bên kia truyền đến cấp báo, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lý Bảo thanh âm từ bên ngoài vang lên, hầu hạ chấm tắm rửa thay quần áo. Viêm Bắc ra lệnh, mấy cái phút sau, Viêm Bắc ngồi tại thượng thư phòng, trong tay cầm một phần bịt kín cấp báo, đứng phía sau Lý Bảo, đem gấp trên báo sắp giải khai, đem bên trong mật tín lấy ra ngoài. Thần vô dụng, còn mời bệ hạ trách phạt. Nữ nhân kia đã chạy trốn, thần phái ra trọng binh tìm kiếm một ngày một đêm, vẫn không cách nào tìm tới tung tích của nàng. Đi rồi sao? Viêm Bắc nhướng mày, thả ra trong tay còn chưa xem hết cấp báo. Viêm Bắc vuốt vuốt huyệt thái dương, tu tiên cổ điển,